xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 521, bị phế linh căn nữ tu, 17. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Lãnh Dạ Lăng lần này trở về. Không có giống như ngày thường qua hai ngày liền rời đi. Hắn một mực chờ tại tông môn, chờ Mạc Vân Thiên trở về. Hắn là muốn đi thấy Phượng Phi Linh, nhưng cũng muốn đem gần nhất tông môn phát sinh sự tình biết rõ ràng. Tông môn biến hóa quá lớn, phòng ốc bị cải tạo, trận pháp cũng bị một lần nữa bố trí qua, còn có những cái kia bị rơi trồng trở về linh thực. Linh dược, theo tông môn đệ tử nói, những điều này đều là thánh nữ cô công lao, ma tông hướng tốt phương hướng phát triển. Hắn đối vị này thần bí thánh nữ cô cũng không có cái gì định ý, mới đầu chính là định nhận người một chút. Để tránh về sau xuất hiện hiểu lầm gì đó cùng xung đột. Tóm lại, phát động điểm là tốt, nhưng hắn thật không nghĩ tới. Chờ đến kết quả là như thế, ước chừng một tháng về sau, Mạc Vân Thiên cùng Đường Quả trở về. Lần này vẫn như cũ là thắng lợi trở về. Tất cả hộ tống người đều tràn đầy nụ cười. Bạch Vô Thanh một mực yên lặng theo sát bọn hắn, mọi người đều quen thuộc, mà Bạch Vô Thanh ánh mắt, đã không cách nào theo nàng trên thân dịch chuyển khỏi, mỗi lần nhớ tới nàng rời đi tinh nguyệt môn thời điểm. Tâm lý có chút khổ sở, hắn không biết nên giải thích thế nào, cũng giải thích không được, hắn vẫn luôn biết tiểu quả đối với hắn có tâm tư. Tiểu quả cũng không có làm cái gì, liền là lợi dụng nàng thân phận. Sáng tạo cùng hắn các loại tiếp xúc cơ hội, hỏi ra hắn yêu thích, thường xuyên giúp hắn chuẩn bị những này mà thôi. Hết lần này tới lần khác hắn liền là cái ưa thích thanh tĩnh người. Tông môn lại nhiều như vậy truyền ngôn, cũng là hắn không đủ hiểu rõ nàng, cho là nàng có ý khác, một cách tự nhiên đối nàng sinh chán ghét, hại Phượng Phi Linh, trộm cắp tông môn trí bảo những này sai lầm, rõ ràng điểm đáng ngờ rất nhiều. Hắn cố ý không có tìm căn nguyên kết ngọn nguồn, dẫn đến nàng bị phế linh căn, trục xuất tông môn, nói cho cùng, cũng là hắn tư tâm quấy phá, coi là dạng này có thể thoát khỏi cái này khiến người phiền phức đệ tử. Không nghĩ tới, cái này vậy mà là hắn làm hối hận nhất quyết định. Tốt xấu hắn cũng là nàng sư phụ, bất kể như thế nào, cũng có thể tại nàng xảy ra chuyện thời điểm, đem chân tướng biết rõ ràng. Thiếu tông chủ, thánh nữ cô trở về, đệ tử đến báo, Lãnh Dạ Lăng theo lễ phép cũng mau chóng tới gặp người. Đường Quả vào tông môn về sau, liền đem mũ rộng vành hái xuống, những đệ tử kia thấy được nàng, đều mười phần thân thiết hô một tiếng thánh nữ cô. Nàng gật đầu mỉm cười, biểu thị đáp lại, Lãnh Dạ Lăng tại rất xa địa phương. Liền nghe được, tông chủ, thánh nữ cô, thiếu tông chủ trở về. Nghe vậy, Mạc Vân Thiên yên lặng mắt nhìn Đường Quả, thấy mặt nàng bên trên mỉm cười, nhìn không ra cái gì đến, tâm lý yên lặng vì hắn đổ nhi đốt một điếu ngọn nến. Biết, Lãnh Dạ Lăng một bước vào đại sảnh, kêu một tiếng, sư phụ, sau khi kêu xong, mới ngẩng đầu, ngươi còn biết trở về. Lãnh Dạ Lăng nhớ tới lần trước rời đi ma tông cùng là cùng Mạc Vân Thiên huyên náo không thoải mái thời điểm. Cảm thấy cũng có mấy phần áy náy. Nếu không có sư phụ nhặt hắn trở về, hắn lúc ấy khả năng thật mất mạng. Sư phụ, đệ tử có lỗi, Mạc Vân Thiên hiện tại đặc biệt không muốn nhìn thấy Lãnh Dạ Lăng. Hừ lạnh một tiếng, nuôi nhiều năm như vậy, bởi vì một nữ nhân còn cùng hắn mạnh miệng. Hắn bất quá là cho rằng Phượng Phi Linh cổ quái, để Lãnh Dạ Lăng cẩn thận một chút, không nghĩ tới luôn luôn tôn trọng hắn đệ tử, còn đối với hắn gào thét, hắn lúc ấy liền có chút nhịn không được, hiện tại giáo hoa muội tử đến, hắn đối với mấy cái này cũng không quá coi trọng, hắn cảm thấy giáo hoa muội tử tới đây, hẳn là cùng Phượng Phi Linh có quan hệ, giáo hoa muội tử nguyện ý bỏ qua Lãnh Dạ Lăng một cái mạng. Hắn còn mù quan tâm cái gì? Thật tốt đem ma tông phát triển mới là chính đạo. Phi, ma đạo, bọn hắn là muốn tiến đánh chính phái. Đây là ta nghĩa muội, ngươi đến nhận, sau này lấy cô tương xứng. Cách chương.